Chào các bạn, mình là Minh Giang đây. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Nghe Truyện Đêm. Các bạn ơi, như vậy là trong tập 39 thì Nhan Tịch đã vô tình gặp lại Thẩm Thanh Lan và đã làm cho cô nhớ đến một người tên là Từ Mộc. Và liệu trong tập 40 này thì Thẩm Thanh Lan sẽ có những chuyển biến gì cho mặt tình cảm cũng như hành động của mình? Thì chúng ta hãy đến với tập 40 ngay bây giờ nhé. Nào, xin mời các bạn. Thẩm Mương Dục tuy nói như vậy, thế nhưng Phương Đồng hiểu rõ nếu không phải vì mối quan hệ bạn bè với Thẩm Thanh Lan thì cô ấy căn bản không chiếm được cơ hội này, dù sao ban đầu cũng là cô ấy chủ động từ trước. Đến tập đoàn Quân Lan, Thẩm Mương Dục đi lấy văn kiện, Phương Đồng ngồi trong xe chờ anh ấy. Trên xe Thẩm Mương Dục có một tấm ảnh, Phương Đồng cầm lên nhìn là ảnh chụp anh ấy và Thẩm Thanh Lan. Có lẽ là chụp ở bãi biển, Thẩm Thanh Lan mặc đồ bơi đứng cạnh Thẩm Mương Dục. Khuôn mặt Thẩm Thanh Lan lạnh nhạt, Thẩm Quân Dục thì ngược lại cười dịu dàng cưng chiều. Ảnh chụp vào mấy năm trước, nhìn Thẩm Thanh Lan nhỏ con hơn bây giờ, trên mặt còn có sự ngây ngô. Phương Đồng nở nụ cười, có thể thấy Thẩm Quân Dục rất thương yêu Thẩm Thanh Lan. Bên trong xe đều là ảnh chụp Thẩm Thanh Lan. Cô ấy chưa từng đến phòng làm việc của Thẩm Quân Dục, nhưng lúc còn thực tập ở Quân Lan, từng nghe thư ký nói trên bàn làm việc của Thẩm Quân Dục có bài ảnh chụp một người đẹp, sắc mặt lạnh nhạt, bây giờ nghĩ lại chắc là ảnh chụp Thẩm Thanh Lan. Cô ấy thầm hâm mộ Thẩm Thanh Lan, mong ước có một người anh trai yêu thương mình như thế. Lúc đi ra, Thẩm Quân Dục thấy Phương Đồng đang cười nhìn ảnh chụp của anh ấy và Thẩm Thanh Lan. Phương Đồng không ngờ Thẩm Quân Dục trở về nhanh như vậy, cô ấy để ảnh lại chỗ cũ. Thẩm Quân Dục bỏ văn kiện ra ghế sau rồi ngồi lên ghế lái. Tình cảm giữa anh và Thanh Lan rất tốt. Phương Đồng không kìm được hỏi, Lan Lan là em gái tôi, em nói thử xem. Thẩm Quân Dục không trả lời mà hỏi lại. Phương Đồng cũng cảm thấy mình vừa hỏi một vấn đề ngu ngốc, mắc mấy môi mà không biết trả lời như thế nào. Nghĩ ra muốn đi đâu chưa? Thấy cô ấy vẫn không nói lời nào, Thẩm Quân Dục cũng không gấp. Tôi định đến nhà ngoại, Thanh Lan cũng ở đó, nếu em không ngại thì có thể đi cùng. Không, không đi đâu. Đây là dịp gia đình người ta tụ họp, cô ấy đến làm gì? Anh đưa tôi về nhà là được rồi. Thẩm Quân Dục nhìn cô. Em chắc chứ? Phương Đồng gật đầu. Thẩm Quân Dục hỏi địa chỉ nhà cô ấy, quay đầu xe. Nơi này cách nhà cô ấy hơi xa. Lúc đi, Phương Đồng ngồi xe bus một đoạn đường rồi mới đi bộ. Trên đường trở về, Thẩm Quân Dục không chủ động nói chuyện. Trong xe có chút an tĩnh, Phương Đồng thấy không được tự nhiên. À, tới nhà tôi rồi, tôi đi trước. Ngày hôm nay cảm ơn anh. Phương Đồng muốn xuống xe, Thẩm Quân Dục cũng không ngăn lại, chỉ nói một câu lúc cô ấy xuống xe. Em lớn lên bên cạnh cha mẹ, hưởng thụ sự yêu thương của họ, đó là một chuyện vô cùng may mắn. Vì vậy, dù có mâu thuẫn gì với cha mẹ, thì cũng đừng tổn thương tấm lòng của họ. Phương Đồng dừng bước, cúi đầu, nói một tiếng, cảm ơn. Lúc Phương Đồng trở về, Phó Phương Hoa đang ngồi trong phòng khách xem TV. Đồng Đồng, về rồi sao? Đi chơi cùng Thanh Lan thế nào? Vui không? Phó Phương Hoa cười cười, không còn chút tức giận vì đã cãi nhau với con gái lúc trưa. Phương Đồng cũng cười. Bữa tối Thanh Lan đến nhà ngoại nên con về nhà trước. Lần sau con mời Thanh Lan tới nhà chơi, mẹ nấu đồ ăn ngon cho các con. Phương Đồng gật đầu. Vâng, gần đây cậu ấy hơi bận, đợi một thời gian nữa ạ. Đại khái là lời nói của Thẩm Quân Dục có tác dụng. Phương Đồng bây giờ nhìn mẹ mình, tâm trạng không vui vì mẹ không hiểu mình đã tan đi không ít. Con đó, có thời gian thì ra ngoài chơi với Thanh Lan nhiều hơn một chút. Trước đây con nói muốn đến tập đoàn Quân Lan làm mà, đó là công ty của anh trai con bé. Nếu con bé đồng ý giúp đỡ thì chuyện này chỉ là một câu nói. Phó Phương Hoa thấy tâm trạng con gái không tệ, nhưng cơ hội nói luôn. Phương Đồng hơi phản cảm vì mẹ mình nịnh nọt, nhưng cô ấy biết bà vì tốt cho mình, cũng không có phản bác mà hỏi lại. Ba đâu rồi mẹ? Ba con ở thư phòng, nói là xử lý công việc gì đó. Phương Đồng ngồi xuống ghế sofa, cầm một quả táo lên ăn. Mẹ, hôm nay con có gọi điện thoại cho Đinh Minh Huy. Anh ấy nói mang lên một ít đặc sản địa phương, định qua Tết mới ra mắt ba mẹ. Mẹ thấy ngày nào thì được, tốt nhất là cuối tuần, mấy ngày còn lại anh ấy phải đi làm. Phó Phương Hoa ngập ngừng. Đến khi đó xem ba con rảnh lúc nào đã. Năm sau ba con bắt đầu đi làm, sẽ rất bận, không cần tới nhà đâu, cứ đặt bên ngoài bàn là được, mẹ không thích nấu ăn. Mặc dù biết bà đang lấy cớ nhưng Phương Đồng cũng không nói gì. Vâng ạ, lúc đó con sẽ hẹn thời gian với anh ấy. Đồng Đồng, ngày mai nhà chú Lý tới đây, dù con có không thích bác Minh thì cũng không được thể hiện ra ngoài, biết chưa? Sợ Phương Đồng thất lễ nên Phó Phương Hoa dặn dò trước. Mẹ, con là người không hiểu chuyện vậy sao? Dù sao thì chú Lý cũng là khách mà. Phó Phương Hoa nghe vậy thì yên tâm. Buổi chiều Phương Thừa Chí đã khuyên bà ấy rồi, bà ấy cũng hiểu, vì một người chưa từng gặp mặt mà cãi nhau với con gái là không đáng, đợi qua chuyện này rồi nói tiếp. Thẩm Thanh Lan ăn cơm tối ở nhà họ Sở xong mới về, lúc về lại bị hạt đậu nhỏ quấn, sống chết không cho cô đi, gào khóc làm sao cũng không dỗ được. Cuối cùng Thẩm Thanh Lan đồng ý dẫn cậu bé về nhà mới chịu ngừng khóc. Lúc tới nhà họ Sở là hai người, lúc trở về lại biến thành ba người, hạt đậu nhỏ rất vui vẻ, chỉ là sắc mặt ngày phó có chút khó coi. Dì, tối nay con muốn ngủ chung với dì. Hạt đậu nhỏ ngồi ghế sau cùng Thẩm Thanh Lan, hai bàn chân đung đưa. Phó Hành Dật từ kính chiếu hậu nhìn thoáng qua Thẩm Thanh Lan, ý trong mắt rất rõ ràng, nhưng Thẩm Thanh Lan không nhìn lại ngài phó. Được, ngài phó buồn rầu. Vì đề phòng hạt đậu nhỏ ngủ chung, Phó Hành Dật không lái xe về Danh Tâm Nhã Uyển, mà lái xe về đại viện quân khu. Các cháu về rồi à? Phó Tĩnh Đình đang trò chuyện với Phó Lão Gia trong phòng khách, thấy vợ chồng Son trở về thì cười hỏi. Nhìn sang đứa bé trong lòng Thẩm Thanh Lan. Thanh Lan, đây là con cái nhà ai? Con của chị họ cháu. Nào, hạt đậu nhỏ đến chào dì đi. Đó là bà cô, còn đó là ông cố, là ông nội của dì, cháu gọi là ông cố. Hạt đậu nhỏ nghe lời gật đầu, từ trong lòng Thẩm Thanh Lan tụt xuống, chạy lại trước mặt Phó Lão Gia và Phó Tĩnh Đình. Chào bà cô, chào ông cố, cháu là Bùi Hạo, hai người có thể gọi cháu là Hạo Hạo. Dáng vẻ hạt đậu nhỏ mềm mại trắng trẻo nhìn rất đáng yêu. Phó Lão Gia và Phó Tĩnh Đình rất thích. Phó Lão Gia cười toe toét, liên tục nói được. Người không biết còn tưởng đây là chắc của ông đó. Phó Tĩnh Đình nhéo khuôn mặt hạt đậu nhỏ. Hạo Hạo, chào cháu, chào mừng cháu tới nhà chơi. Nhìn thoáng qua cửa không thấy có người lớn theo, liền hỏi. Hạo Hạo, cháu tới một mình. Hạo hạt đậu nhỏ lắc đầu. Không phải, cháu đi cùng dì và dượng. Hạt đậu nhỏ ú nu, dáng dấp đáng yêu, giống như mấy đứa trẻ trong tranh Tết. Phó Tĩnh Đình rất thích, lại thấy cậu bé nói chuyện thú vị nên càng thích hơn. Bà ấy ôm hạt đậu nhỏ lên, thích thú hôn lên mặt cậu bé một cái. Trên người hạt đậu nhỏ có mùi sữa nhàn nhạt, rất là thơm. Hạt đậu nhỏ không sợ người lạ, lanh lợi vùi mình vào ngực Phó Tĩnh Đình. Hạo Hạo, tối nay ngủ chung với bà cô không? Bà rất thích trẻ con, năm đó nếu không phải là... thì bà ấy cũng không để Cố Dương ở lại nhà họ Cố. Hạt đậu nhỏ lắc đầu. Cháu không muốn, cháu muốn ngủ chung với dì. Dì phải ngủ chung với dượng, cháu không thể ngủ cùng dì được. Phó Tĩnh Đình kiên trì giải thích. Hạt đậu nhỏ xoắn xuýt, nhíu mày, mắt bỗng sáng lên, nói. Dì ngủ chung với bà cô, Hạo Hạo ngủ với dì. Ngài phó đêm mặt, khóe môi Phó Tĩnh Đình giật giật. Không ngờ hạt đậu nhỏ lại nói ra lời kinh người như vậy. Dượng là người lớn, không thể ngủ với bà cô được. Bà cô ngủ một mình là không ngủ được. Hạo Hạo ngủ cùng bà cô, được không? Phó Tĩnh Đình muốn lừa hạt đậu nhỏ, bà thật sự thích đứa bé này. Có điều khi mãi mà hạt đậu nhỏ vẫn không đồng ý. Dì Triệu, dì dẫn Hạo Hạo đi tắm. Giờ đã trễ rồi, hạt đậu nhỏ bắt đầu ngáp, Phó Tĩnh Đình không đùa cậu bé nữa. Dì... Hạt đậu nhỏ nhìn về phía Thẩm Thanh Lan, rõ ràng là muốn Thẩm Thanh Lan tắm cho cậu bé. Phó Hành Dật nói, dì cháu cũng phải tắm, cháu đi tắm cùng dì này đi. Hạt đậu nhỏ lưu luyến nhìn Thẩm Thanh Lan rồi mới đi theo dì Triệu. Phó Lao Gia và Phó Tĩnh Đình đi lên lầu. Thẩm Thanh Lan chuẩn bị đi tắm, Phó Hành Dật vào phòng tắm xả nước, thấy cô vào rồi mới xoay người đi ra ngoài. Tới phòng khách chuẩn bị cho hạt đậu nhỏ ngủ, muốn ngủ với vợ anh, nằm mơ đi. Hạt đậu nhỏ tắm rửa xong đi ra, liền bị Phó Hành Dật dẫn tới phòng khách. Gì đâu ạ? Hạt đậu nhỏ không thấy Thẩm Thanh Lan nên hỏi. Dì cháu đang tắm, cháu ngủ trước đi, dì tắm xong sẽ qua đây. Phó Hành Dật lừa cậu bé, chỉ cần dỗ tên tiểu quỷ này trước khi Thẩm Thanh Lan tắm xong là được rồi. Hạt đậu nhỏ không vui. Vậy cháu đợi gì? Phó Hành Dật hiếm khi dịu giọng nói. Dì cháu tắm hơi lâu, không lẽ không cho dì cháu tắm? Ngoan nào, ngủ trước đi. Hạt đậu nhỏ chớp mắt nhìn Phó Hành Dật. Dượng, Dượng có thể kể chuyện cho cháu trước khi ngủ không? Mẹ và bà ngoại đều kể chuyện cổ tích cho cháu nghe trước khi đi ngủ. Phó Hành Dật bị làm khó, anh đâu biết kể chuyện cổ tích. Dượng không biết kể chuyện cổ tích. Dượng biết chuyện ba con heo nhỏ không? Phó Hành Dật lắc đầu. Thế chuyện sói và thỏ thì sao? Phó Hành Dật lắc đầu. Rùa và thỏ? Phó Hành Dật lại lắc đầu. Ngàn lẻ một đêm? Phó Hành Dật tiếp tục lắc đầu. Hạt đầu nhỏ ghét bỏ nhìn Phó Hành Dật. Dượng, sao Dượng ngốc quá vậy? Cái gì cũng không biết. Mặt Phó Hành Dật đen lại, trừng hạt đậu nhỏ, cả người toát ra hơi lạnh. Thẩm Thanh Lan đứng ở cửa nhìn người đàn ông bên trong phòng, khóe môi vểnh lên, cho thấy lúc này tâm trạng cô rất tốt. E rằng ngài phó sống hơn 30 năm, đây là lần đầu tiên bị người ta nói ngốc. Nhất định phải nghe kể chuyện. Gân xanh trên trán Phó Hành Dật giật giật, nhưng vẫn phải nhẫn nại mà hỏi. Hạt đầu nhỏ gật mạnh đầu, phó hành dịch sợ không tin, nên bổ sung thêm một câu. Mỗi tối cháu phải nghe kể chuyện mới có thể ngủ. Được, chờ dựng một lát. Phó hành dịch đứng lên, định đến thư phòng tìm một cuốn tiểu thuyết. Lúc ra cửa, nhìn thấy Tâm Thanh Lan đang đứng đó xem trò vui, thấy cô cười, phó hành dịch tức giận nhìn cô. Thừa dịp hạt đầu nhỏ chưa phát hiện, anh kéo cô lại phòng ngủ của bọn họ. Em đi ngủ trước đi, anh dỗ nó ngủ rồi qua. Tâm Thanh Lan nhướng mày. Cần gì phải phiền phức như vậy, ôm nó ngủ chung là được rồi. Phó hành dịch cắn răng. Nó là con trai. Năm nay nó mới 3 tuổi, vẫn còn trẻ con. Phó hành dịch mặc kệ, ba tuổi cũng là nam thì không thể ngủ chung với vợ anh, vợ là của một mình anh. Anh hôn lên khóe môi Thẩm Thanh Lan một cái, dịu dàng nói. Ngoan, đi vào trước chờ anh. Thẩm Thanh Lan cũng buồn cười, cũng không phản đối, nghe lời lên giường, chỉ là không ngủ mà tựa ở đầu giường đọc sách. Phó hành dịch xoay người đi thư phòng, tìm một lúc lâu mới thấy một quyển Ông già và biển cả, nhìn hơi cũ, không biết mua từ lúc nào. Từ sau năm 18 tuổi là anh không còn xem những sách này nữa, trong thư phòng chỉ có sách quân sự. Dượng thật là chậm chạp mà. Hạt đầu nhỏ chờ đến sắp ngủ mới thấy phó hành dịch, cậu bé chu cái miệng nhỏ lên oán trách. Phó hành dịch ngồi xuống cạnh giường. Còn muốn nghe kể chuyện không? Hạt đầu nhỏ gật đầu, ngoan ngoãn nằm xuống, sau đó nhìn phó hành dịch. Phó hành dịch mở sách ra đọc. Một lát sau hạt đầu nhỏ nói. Dượng đọc nhanh quá. Phó hành dịch đọc chậm lại. Qua 2 phút. Dượng, giọng của Dượng không êm tai bằng mẹ và bà ngoại. Bọn họ không cần nhìn sách đọc mà giọng rớt. Cậu bé còn nhỏ không hiểu cái gì gọi là diễn cảm, nên không biết hình dung giọng đọc khô khan của ngài phó như thế nào. Nhưng kỳ lạ là ngài phó là hiểu ý của cậu bé, sắc mặt hơi lạnh, đối diện với đôi mắt to tròn lấp lánh của hạt đậu nhỏ, đáy lòng anh mềm nhũng, dịu giọng đọc tiếp. Hạt đậu nhỏ miễn cưỡng hài lòng, lẳng lặng nghe, chỗ không hiểu còn hỏi phó hành dịch, phó hành dịch đều kiên nhẫn trả lời. Đến khi phó hành dịch cúi đầu nhìn, thì hạt đậu nhỏ đã ngủ rồi, đôi môi hơi vểnh lên, phó hành dịch cười cười, đặt sách lên đầu giường, đắp chăn cho cậu bé, tắt đèn, rồi đi ra ngoài. Hào hào ngủ rồi. Thẩm Thanh Lan hỏi, phó hành dịch gật đầu, cuối cùng cũng dỗ được tên tiểu quỷ đó ngủ, bây giờ không ai giành vợ với anh nữa rồi. Thẩm Thanh Lan đã tắm rửa xong, phó hành dịch cầm đồ ngủ vào phòng tắm, 10 phút sau đi ra, tóc còn hơi ẩm. Anh lên giường, ôm Thẩm Thanh Lan vào trong lòng, nhìn khuôn mặt xinh đẹp của cô, anh than nhẹ. Vận đào hoa cũng thật là, nam nữ già trẻ gì cũng dính, sao anh có thể quên hôm qua gặp Nhan Thịnh Vũ ở triển lãm tranh được. Anh cũng là đàn ông, anh hiểu ánh mắt nhìn Thẩm Thanh Lan của Nhan Thịnh Vũ. Còn có em gái của anh ta nữa, lúc nhìn vợ anh, hai mắt phát sáng. Thêm đứa bé ở đây nữa, trực tiếp tới nhà, đòi ngủ chung với vợ anh. Nghĩ như vậy, lòng ngày phó càng khó chịu hơn. Thật muốn bỏ em vào trong túi, vậy thì không ai giành em đi được. Nghe giọng điệu ghen tị của phó hành dật, Thẩm Thanh Lan không biết nên khóc hay cười. Cô nhìn phó hành dật, đào hoa của anh cũng đâu có kém, có một đóa luôn lắc lư trước mặt em đấy. Em cũng có nói gì anh đâu. Phó hành dịch không trả lời, mặc dù anh không chủ động trêu chọc Lâm Thẩm Hy Đồng, nhưng anh thật sự phiền lòng. Vợ à, anh có thể hiểu rằng em đang ghen không? Phó hành dịch hỏi. Thẩm Thanh Lan nhớ mày. Anh thấy sao? Ngài phó mỉm cười. Anh thấy vậy đấy, có điều... Anh đổi giọng. Vợ yên tâm, anh là của em, một mình em. Anh không nhìn bất cứ bông hoa diêm dúa lẹ lẹ nào khác. Nếu em không thích thì cứ lấy kéo cắt hết. Anh giơ hai tay ủng hộ. Phó hành dịch nghiêm túc nói, thiếu điều muốn đưa kéo cho Thẩm Thanh Lan luôn. Ồ, không đau lòng. Thẩm Thanh Lan liếc anh. Phó hành dịch không giận, còn cảm thấy cái liếc của cô có một sự hấp dẫn lạ thường. Anh dường như thấy tim mình đang đập nhanh hơn. Phó hành dịch cúi đầu hôn lên môi cô. Anh chỉ đau lòng vì em. Sau đó hôn sâu hơn. Tối qua sau khi mày mò tìm ra được tư thế mới, ngài phó vẫn luôn rụt rịch, lúc này vợ yêu đang ở bên cạnh, sao mà nhịn được. Thẩm Thanh Lan không từ chối, mấy ngày nữa anh phải trở về quân đội rồi, sẽ rất lâu mới gặp lại anh, cô không nỡ từ chối, vòng tay ôm cổ đáp lại nụ hôn của anh. Nhiệt độ trong phòng dần dần cao lên, ngủ cho tới nửa đêm, Thẩm Thanh Lan dường như nghe có tiếng khóc, cô mở mắt, phó hành dịch đã thức, em ngủ đi, anh đi xem. Thẩm Thanh Lan nghe vậy nằm trở lại, phó hành dịch khoác áo rồi đi ra ngoài. Tiếng khóc truyền tới từ phòng ngủ sát vách, đó là nơi hạt đậu nhỏ ngủ. Lúc anh tới, dì Trị và phó Tĩnh Đình đã ở đó rồi. Xảy ra chuyện gì sao? Phó hành dịch hỏi. Phó Tĩnh Đình ôm hạt đậu nhỏ, dì Triệu xếp chăn nệm. Không có gì, thằng nhóc tè dầm mà thôi, đợi lát nữa đổi chăn là được rồi. Hành dịch, cháu ngủ trước đi, ở đây có cô rồi. Hạt đậu nhỏ vừa trong lòng Phó Tĩnh Đình nhỏ giọng thúc thích, trên người bọc một cái khăn tắm, có lẽ đã thay quần áo rồi. Thấy Phó Hành Dật vào, hạt đậu nhỏ nhìn lại, không thấy Tâm Thanh Lan thì thất vọng. Dì, Dượng, dì đâu? Dì cháu ngủ rồi. Phó Hành Dật nhẹ giọng nói. Cháu muốn ngủ với dì. Trên mặt hạt đậu nhỏ đều là nước mắt, bởi vì vừa khóc nên đôi mắt to ướt nhẹp, khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hồng, mắt cũng hồng hồng. Phó Hành Dật vốn muốn từ chối, nhưng nhìn đến khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu bé lại sửa lời. Được, rồi ôm hạt đậu nhỏ từ tay Phó Tĩnh Đình. Tắm chưa? Anh hỏi dì Triệu. Dì Triệu gật đầu. Tắm rồi, cô con tắm cho cậu bé. Vừa nói vừa chỉ tủ đầu giường. Đồ của cậu bé ở kia, cháu thay cho nó đi. Phó Hành Dật lấy đồ thay cho bé, sau đó ôm cậu bé về phòng ngủ của mình. Thẩm Thanh Lan còn chưa ngủ, thấy anh bế hạt đậu nhỏ vành mắt hồng hồng đi vào, thì hỏi. Gặp ác mộng sao? Đè dầm rồi. Phó Hành Dật vừa nói vừa nhìn nhóc con trong lòng, giọng nói ghét bỏ. Đã 3 tuổi rồi mà còn tè dầm, có xấu hổ hay không chứ? Chỉ là đến năm sau, ngày Phó thường xuyên phải dọn tác phẩm của cục cưng nào đó. Ngoại trừ nhận mệnh dọn chăn, thay tả cho nhóc con xấu xa, ngày Phó còn phải mang đi giặt sạch. Làm sao còn nhớ anh đã từng ghét bỏ bạn nhỏ 3 tuổi tè dầm trên giường. Hạt đầu nhỏ cúi đầu, dường như có chút ngượng ngùng, không dám nhìn Tâm Thanh Lan. Dì, cháu không cố ý, chỉ là do buổi tối uống nhiều sữa quá thôi. Buổi tối trước khi đi ngủ, Phó Tĩnh Đình cho hạt đậu nhỏ uống một ly sữa bò lớn. Thường ngày Bùi Nhất Ninh đều mặc đã tả cho hạt đậu nhỏ. Hôm nay Bùi Nhất Ninh tuy đã bỏ tả vào trong túi của hạt đậu nhỏ, nhưng lại quên dặn trước với Phó Hành Dật và Thẩm Thanh Lan. Bọn Thẩm Thanh Lan chưa có con, làm sao biết nhiều như vậy được, chỉ sơ suất một chút là sẽ ra chuyện như thế. Thẩm Thanh Lan thấy không sao cả, trẻ con là vậy mà. Dù cô chưa từng nuôi trẻ con, nhưng cô có nghe người ta nói trẻ con tè dầm là một chuyện rất bình thường. Cô vỗ vỗ một chỗ trên giường. Qua đây. Hạt đậu nhỏ đi chân trần, Phó Hành Dật không buông cậu bé ra mà đặt cậu bé lên giường. Cậu bé ngoan ngoãn nằm cạnh Thẩm Thanh Lan. Dì, cháu sẽ không tè dầm. Thẩm Thanh Lan cười dịu dàng, sờ sờ khuôn mặt của cậu bé. Dì biết, ngủ đi. Không biết có phải do nằm cạnh Thẩm Thanh Lan hay không mà hạt đậu nhỏ nhanh chóng ngủ được ngay. Chỉ khổ ngày Phó muốn ôm vợ của mình mà không được, vì ở giữa có một tên tiểu quỷ. Anh thầm hối hận, lúc đó nhất định là anh bị teo não nên mới đồng ý cho hạt đậu nhỏ ngủ chung với mình. Ngày Phó buồn rầu trợn tròn mắt nhìn trần nhà, không nói câu nào. Một đêm trôi qua yên ổn. Phó Hành Dật thức dậy vào lúc sáng sớm, theo bản năng muốn ôm người bên cạnh, lại phát hiện cảm giác không đúng, mở mắt ra mới thấy đó là hạt đậu nhỏ. Kề sát anh là cái mông của hạt đậu nhỏ. Sắc mặt Phó Hành Dật tái xanh, nhất là khi nhìn thấy tay hạt đậu nhỏ đặt trên ngực Thẩm Thanh Lan, đáy mắt lạnh lẽo, mặt đen như đáy nồi. Giơ tay ôm hạt đậu nhỏ nhỏ từ trong lòng Thẩm Thanh Lan, anh vừa động là Thẩm Thanh Lan liền thức. Anh làm gì vậy? Coi chừng làm Hạo Hạo thức. Phó Hành Dật nhìn qua, thấy nhóc con nào đó ngủ tới chảy nước miếng. Có gọi cũng không tỉnh. Dù ngay miệng nói như vậy, thế nhưng động tác lại nhẹ nhàng hơn. Chỉnh tư thế ngủ cho hạt đậu nhỏ xong, rồi lại đắp chăn cho cậu bé. Thấy cậu bé vẫn còn ngủ ngon, mới nhìn Thẩm Thanh Lan. Thức dậy chưa? Thẩm Thanh Lan cầm điện thoại lên nhìn, gật đầu. Vậy thôi. Hai vợ chồng rời giường, rửa mặt, thay đồ thể dục, rồi cùng nhau ra ngoài. Hai người đều có thói quen dậy sớm. Lúc Phó Hành Dật về nhà, bọn họ đều cùng nhau ra ngoài chạy bộ. Lúc mới bắt đầu, Phó Hành Dật còn kinh ngạc vì thể lực của Thẩm Thanh Lan. Dù tốc độ của anh nhanh hay chậm thì cô đều có thể đuổi kịp. Nhịp thở còn không loạn nữa. Do vậy lần đầu tiên thấy, Phó Hành Dật đã hỏi cô. Thẩm Thanh Lan bình thản nhìn anh, sau đó nói một câu. Ông nội em là quân nhân. Sau khi em trở về, ông nội đã từng huấn luyện em. Lúc hai người cầm theo bữa sáng về, bác gặp Phó Tĩnh Đình vừa rửa mặt xong, lại còn đang ngáp. Tối qua hạt đậu nhỏ tè dầm làm bà ấy thức, rồi không ngủ được nữa, bây giờ rất buồn ngủ. Ủa, các cháu chạy bộ về rồi sao? Thấy bữa sáng trên tay hai người, Phó Tĩnh Đình kinh ngạc. Thẩm Thanh Lan cười cười. Cô, là để ăn sáng đi ạ, còn có một bánh bao chiên cô thích ăn nhất. Phó Tĩnh Đình nhìn sang, chỗ bánh bao chiên này cách đây 5 km, đi về là 10 km, hai đứa này chạy bộ đi mua. Nhìn toàn thân hai đứa sảng khoái thế kia, không có chút mồ hôi, Phó Tĩnh Đình thầm lắc đầu, đúng là thể lực tốt. Thanh Lan có lòng rồi, trước đây Hành Dật còn chưa từng mua bánh bao chiên gì cho cô hết. Phó Tĩnh Đình cười đùa, đi vào phòng ăn. Phó Lao Gia từ trên lầu đi xuống, cả nhà ngồi trong phòng ăn cùng ăn sáng. Dì Triệu dọn chén đũa ra, trên đường trở về, Thẩm Thanh Lan đã gọi cho dì Triệu, bảo dì không cần làm bữa sáng nữa. Hào Hào đâu, còn ngủ sao? Phó Tĩnh Đình uống một ngụm sữa đầu nành hỏi. Phó Hành Dật gật đầu. con có mua cháo cho nó rồi, lát nữa thêm quả trứng là được. Người nhà nó hôm nay tới đón hay là để nó ở đây thêm vài ngày? Hôm nay sẽ đến đón. Đang trò chuyện thì trên cầu thang xuất hiện một bóng người nhỏ bé, chạy bạch bạch vào phòng khách. Dì, sao dì không gọi cháu dậy? Chắc là vừa học cách mặc quần áo, nên quần áo trên người hạt đậu nhỏ hơi lộn xộn. Phó Tĩnh Đình đứng lên chỉnh lại cho cậu bé. Hôn lên mặt cậu bé một cái, xúc cảm mềm mại làm bà ấy rất thích. Cố Dương khi còn bé cũng đáng yêu như vậy. Hảo Hảo, sao dậy sớm vậy? Hạt đậu nhỏ xoa xoa mắt, đại khái là chưa ngủ đủ, ánh mắt mơ màng. Cháu không thấy gì nên thức. Phó Tĩnh Đình bật cười, đứa bé này thật bám Thanh Lan, nếu không biết còn tưởng rằng cậu bé là con của Thanh Lan đó. Hào Hảo muốn ăn sáng chưa? Thẩm Thanh Lan hỏi. Hạt đậu nhỏ gật đầu, lại lắc đầu. Cháu còn chưa đánh răng, mẹ nói chưa đánh răng là không thể ăn sáng. Phó Tĩnh Đình bật cười, ôm cậu bé lên. Đi thôi, bà cô dẫn cháu đi đánh răng, dì có mua cháo cho cháu ngon lắm, lát nữa đánh răng xong thì ăn. Dì Triệu vào phòng bếp múc cháo cho hạt đậu nhỏ, sau đó luộc một quả trứng. Hạt đậu nhỏ đang ăn cháo thì chuông cửa vang lên. Dì Triệu đứng dậy đi mở cửa, thấy người đứng ngoài là một người phụ nữ lạ thì nghi ngờ hỏi. Xin hỏi cô tìm ai? Bùi Nhất Ninh dịu dàng trả lời. Tôi tới tìm Thanh Lan, tôi là chị họ của em ấy. Cô ấy vừa nói là dì Triệu đã biết đây chính là mẹ của hạt đậu nhỏ, nhìn có vài phần giống hạt đậu nhỏ. Dì Triệu tránh sang một bên. Mời vào. Cảm ơn dì. Mẹ, sao mẹ tới sớm vậy? Hạt đậu nhỏ đang cầm muỗng múc cháo, thấy mẹ mình vào thì chu cái miệng nhỏ lên hỏi. Bùi Nhất Ninh cười. Thằng bé ghép bỏ cô ấy tới sớm đây mà. Thằng nhóc thối tha này, có gì là không cần mẹ, không biết ai mới là người mang thai 10 tháng sinh ra nó nữa. Nếu mẹ không tới thì con không định về nhà phải không? Bùi Nhất Ninh tức giận, sau đó nhìn về phía Phó Lão Gia, nói. Ông nội Phó làm phiền quá rồi, cô Phó đã lâu không gặp. Phó Tĩnh Đình biết Bùi Nhất Ninh, khi còn bé cô ấy từng đến nhà họ Phó chơi, chỉ là nhiều năm qua chưa gặp mà thôi. Con là Nhất Ninh sao? Nhiều năm không gặp, cô không nhận ra con luôn đó. Con ăn sáng chưa? Con ăn rồi, cảm ơn cô Phó. Đặt cái túi trên tay xuống ghế. Ông nội Phó, đây là một ít thức ăn ba mẹ bảo con mang tới cho ông nếm thử đi ạ. À. Phó Lao Gia cười hiền. Con đến là được rồi, mang nhiều đồ như vậy làm gì? Chỉ là đồ nhà làm thôi ạ. Bình thường mẹ con rảnh rỗi nên thích nghiên cứu cách làm món này món kia. Ông nếm thử đi ạ, mùi vị không tệ đâu. Mẹ con thật tốt. Những người khác đã ăn xong rồi, chỉ còn lại một mình hạt đậu nhỏ. Hạt đậu nhỏ tuy ăn chậm nhưng lễ nghi trên bàn ăn rất tốt, không hề để rơi vãi. Bùi Nhất Ninh ra phòng khách ngồi chờ. Hạt đậu nhỏ ăn cơm xong mới nhớ tới mẹ của mình. Cậu bé vừa trong lòng mẹ thương lượng. Mẹ, nhà dì rất vui, ông cố rất thú vị, dường còn kể chuyện cổ tích cho con nữa, hôm nay con không về được không? Bùi Nhất Ninh buồn cười. Con ở nhà dì một buổi tối rồi, gây không ít phiền phức cho nhà dì, bây giờ còn muốn ở nữa, không biết xấu hổ sao hả? Ngượng ngùng nhìn Phó Lão Gia. Ông nội Phó, thật ngại quá, thằng nhóc này mặt dày, mong ông đừng để bụng. Phó Lão Gia cười. Hào Hào rất đáng yêu, nhà ông rất thích cậu bé, nếu cậu bé thích thì muốn ở đây bao lâu cũng được. Phó Tĩnh Đình nói thêm. Đúng vậy, nhà cô không có trẻ con, có trẻ con cho náo nhiệt một chút, Hào Hào hoặc bác đáng yêu, bọn cô cầu còn không được nữa. Hạt đậu nhỏ cười đắc ý. Mẹ thấy chưa, con không phải phiền phức đâu, nhà ông cố rất thích con, dì cũng rất thích con, hôm qua con còn ngủ chung với dì đó, hôm nay con muốn ở đây nữa. Nhưng mà con có nhà của mình, không thể ở nhà dì mãi được, hôm nay con phải về với mẹ. Bùi Nhất Ninh kiên nhẫn giải thích với hạt đậu nhỏ. Vì sao ạ? Hạt đậu nhỏ không muốn. Con không muốn về nhà. Hôm nay mẹ phải đi rồi, con không đi tiễn mẹ sao? Bùi Nhất Ninh thấy con trai không chịu, đành ra đòn sát thủ. Chị, không phải nói mùng 10 mới đi sao? Sao hôm nay đi rồi? Thẩm Thanh Lan khó hiểu. Trước đó Bùi Nhất Ninh nói mùng 10 mới đi. Vừa nhận được thông báo, chị phải đi sớm để báo danh. Nếu không thì chị cũng không tới làm phiền mọi người vào lúc sáng sớm thế này đâu. Bùi Nhất Ninh giải thích. Hạt đậu nhỏ không kịp buồn vì không được ở lại. Cô bé kéo áo Bùi Nhất Ninh. Mẹ, hôm nay mẹ phải đi sao? Bùi Nhất Ninh vuốt vuốt tóc con trai của mình. Đúng vậy, cho nên Hào Hào đi tìm mẹ, được không? Đại khái là luyến tiếc nên hạt đậu nhỏ nước mắt lưng chừng. Mẹ, mẹ có thể dẫn Hào Hào đi cùng không? Rốt cuộc vẫn là ruột thịt, đến lúc chia tay thật sự là không nỡ. Chắp mũi Bùi Nhất Ninh chua xót. Không phải đã nói rồi sao? Hào Hào ở cùng bà ngoại, là đàn ông nói phải giữ lời. Hạt đậu nhỏ không nói gì, cúi đầu im lặng rơi nước mắt. Thấy bộ dạng này của cậu bé, Phó Tĩnh Đình rất đau lòng, trầm giọng nói. Nhất Ninh, hai vợ chồng con phải đi nơi khác làm việc sao? Hảo Hảo còn nhỏ nên nhẫn đi cùng mới tốt. Trẻ con lớn lên cạnh cha mẹ là tốt nhất. Phó Lao Gia có nghe chuyện của Hạt Đầu nhỏ rồi, thấy con gái nói vậy, ông cũng không nói gì. Phó Tĩnh Đình quanh năm ở nước ngoài, không biết chuyện cũng là bình thường. Cô Phó, con không kết hôn, con có bầu Hào Hào trước khi cưới. Bùi Nhất Ninh mỉm cười, thản nhiên nói. Phó Tĩnh Đình rất xấu hổ, bà ấy không ngờ chuyện này là như vậy. À, Nhất Ninh, cô xin lỗi. Bùi Nhất Ninh rất thoải mái. Không có gì đâu cô, tất cả mọi người ở thủ đô đều biết, con không có gì phải giấu giếm. Con còn phải cảm ơn người đàn ông kia tặng cho con một món quà tốt như vậy. Hạt Đầu nhỏ nghe không hiểu lời của người lớn, cậu bé đang đắm chìm trong đau buồn của mình. Bùi Nhất Ninh không dỗ cậu bé mà trò chuyện với mọi người, được một lát thì đứng dậy chào đi về. Không ngồi thêm một lát, Phó Thanh Ninh giữ lại. Không hả, trong nhà còn có nhiều chuyện, lần sau có cơ hội cháu lại tới thăm ông nội Phó và cô Phó. Hào Hào, chào ông cố và bà cô đi con. Hạt Đầu nhỏ đã đến khóc, nhìn vẫn còn không vui. Nghe mẹ nói, cậu bé ngẩng đầu lên. Ông cố, bà cô, hẹn gặp lại. Dì, Dượng, hẹn gặp lại. Phó Lão Gia cười ha hả. Hào Hảo, hẹn gặp lại, sau này nhớ thường tới chơi. Hạt Đầu nhỏ gật đầu, vẫy tay chào mọi người, rồi đi theo Bùi Nhất Ninh. Phó Hành Dật nhìn bọn họ đi, đáy lòng thầm thở dài một hơi. Vậy là đi rồi. Anh nhìn cái bụng bằng phẳng của Thẩm Thanh Lan, không thầm thề trong lòng. Tuyệt đối không thể có con sớm như vậy. Một cái bóng đèn to lớn, muốn giả vờ không thấy cũng khó. Tốt nhất là 5-6-7-8 năm nữa có con cũng không muộn. Nếu Phó Lão Gia biết được suy nghĩ của Phó Hành Dật, nhất định ông sẽ tức phun máu mất. Ông già này đã hơn 80 tuổi, còn sống bao nhiêu năm nữa đâu. Ở đâu, chỉ muốn trước khi chết được ôm chắc, hưởng phúc bốn đời mà thôi. Kết quả thì sao? Cái thằng nhóc này bảo đợi thêm 5-6-7-8 năm nữa. Khi đó không biết ông có còn sống hay không. Thằng nhóc này muốn tức chết ông mà. Hạt Đầu nhỏ đi rồi, trong nhà trở nên vắng lặng, trong nháy mắt. Quả nhiên trong nhà có trẻ con mới náo nhiệt. Phó Lao Gia cảm thán, vừa nói vừa vô tình nhìn lướt qua cái bụng của Thẩm Thanh Lan, có chút tiếc nuối. Cháu trai đã bàn với ông, đợi thêm 2 năm nữa mới có con. Phó Lao Gia biết Thẩm Thanh Lan bây giờ còn trẻ, ông thông cảm cho con bé. Phó Hành Dật mỉm cười, không tiếp đề tài này. Ở nhà cả buổi sáng với Phó Lao Gia, lúc xế chiều, Thẩm Thanh Lan và Phó Hành Dật ra ngoài. Hôm nay là mùng 8, hầu hết tất cả các cửa hàng trên phố đều đã mở cửa. Hai người bọn họ không đi dạo phố mà đi tới chỗ đoàn làm phim. Thẩm Thanh Lan đã lâu rồi không gặp Vu Hiểu Huyên nên định đến đoàn phim nhìn cô ấy. Phó Hành Dật tất nhiên là đi theo vợ của mình. Thẩm Thanh Lan nhíu mày nhìn người trước mắt, thật không ngờ lại gặp Hàn Dịch ở đây. Sao lại ở đây? Hàn Dịch cũng không ngờ gặp Thẩm Thanh Lan và Phó Hành Dật ở nơi này. Nghe Thẩm Thanh Lan hỏi, anh ta cười tủm tỉm trả lời. Tất nhiên là đi dạo rồi. Thẩm Thanh Lan đi dạo ở một nơi xa thế này, Hàn Tổng thật có hứng thú. Dù bị cô ngầm chế giễu thì nụ cười trên mặt Hàn Dịch vẫn không biến mất. Không phải hai người cũng tới đây đi dạo sao? Bọn tôi không phải đi dạo. Phó Hành Dịch lạnh nhạt nói. Hiểu Huyên quay phim ở đây, tôi đến xem cậu ấy. Anh cũng đến xem cậu ấy sao? Thẩm Thanh Lan bình tĩnh nhìn Hàn Dịch, sâu trong mắt có ý dò xét. Làm gì có chuyện đấy, tôi cũng không quen con nhóc đó, tới xem làm gì? Tôi tới thị sát công việc, nói sao thì tôi cũng là nhà đầu tư bộ phim này. Nếu là vậy thì tốt. Giọng nói bâng quơ chứa ý cảnh cáo, mắt Hàn Dịch trầm xuống nhưng cũng không nói gì, theo hai người đi vào phòng quay. Lúc bọn họ đi vào, thấy Vu Hiểu Huyên đang quay phim, bọn họ cũng không tới làm phiền mà đứng trong góc phòng. Chỉ mới mấy tháng mà con nhóc này đã trưởng thành hơn rồi. Hàn Dịch sờ cầm thích thú nói, đôi mắt đào hoa nhìn Vu Hiểu Huyên tràn đầy ý cười. Chị dâu, chị nhìn không sai, con bé này đúng là có tài năng. Thẩm Thanh Lan nhìn Vu Hiểu Huyên, cô ấy gầy hơn trước, dáng vẻ đóng phim rất nghiêm túc. Ánh mắt của vợ tôi luôn không sai. Phó Hành Dịch lạnh nhạt nói. Hàn Dịch liếc anh. Xì, tôi biết cậu có vợ, cũng biết vợ cậu giỏi, nhưng có thể đừng có bày ra cái vẻ vợ tôi là đệ nhất thiên hạ không? Trước mặt mọi người thì mang vẻ kiêu ngạo, bây giờ thì ra vẻ cuồng vợ. Nó không phù hợp với tác phong của cậu đâu. Tốt xấu gì cậu cũng là đội trưởng bộ đội đặc chủng, sao có thể có dáng bộ dáng vợ quản mất mặt như thế? Ngày Phó bày tỏ không hề mất mặt, anh kiêu ngạo vì vợ mình, ném cho Hàn Dịch một ánh mắt. Tôi biết cậu ghen tị với tôi, rồi lại nhìn về phía Vu Hiểu Huyên với ánh mắt đầy thâm ý. Hàn Dịch tức giận, anh ta cảm thấy đây là Phó Hành Dịch giả, Phó Hành Dịch thật sẽ không làm chuyện nhàn chán ấu trĩ như vậy. Vu Hiểu Huyên đóng phim xong mới thấy Thẩm Thanh Lan đứng trong góc, cô vui vẻ như bay tại chạy tới ôm Thẩm Thanh Lan. Phó Hành Dật đang ôm eo Thẩm Thanh Lan, anh kéo nhẹ người cô sang một bên, Vu Hiểu Huyên ôm hụt. Vô Hiểu Huyên bĩu môi, cái người này thật bá đạo. Cô ấy nhìn Thẩm Thanh Lan. Thanh Lan, sao cậu tới đây? Thẩm Thanh Lan nói, tới thăm cậu một lát, sẵn tiện mang cho cậu một ít thức ăn. Cô đưa cái túi trong tay cho cô ấy. Vô Hiểu Huyên cười híp mắt cầm túi, mở ra xem, vừa thấy đồ bên trong liền vui vẻ. Là sủi cảo tơ mà tớ thích ăn nhất, vẫn còn nóng. Thanh Lan, cậu tốt với tớ nhất, cậu cứ như vậy làm tớ muốn lấy thần báo đáp, phải làm sao bây giờ? Cô ấy vừa dứt lời, hai giọng nói của đàn ông đồng thời vang lên. Không được. Cô dám. Người trước là Phó Hành Dật, người sau tất nhiên là Hàn Dịch. Lúc này Vu Hiểu Huyên mới chú ý tới sự tồn tại của Hàn Dịch. Cô ấy mở to hai mắt nhìn. Sao anh ở đây? Giọng điệu ghét bỏ, mặt Hàn Dịch sầm xuống. Con bé chết tiệt này còn có lương tâm hay không? Sắp hết Tết, anh ta lo lắng cô sẽ buồn vì bận đóng phim mà không thể về ăn Tết cùng người thân, nên cô ý tới thăm. Kết quả thì sao? Cô không cảm ơn thì thôi, lại còn không thấy anh ta, bây giờ lại bày ra giọng điệu ghét bỏ. Hàn Dịch cười lạnh nhạt. Tôi là ông chủ, đến xem nhân viên có lời hay không, không được sao? Vua Hiểu Huyên trừng mắt. Được, sao chẳng được? Chưa từng thấy ông chủ nào như anh, cả ngày không làm gì, cứ lượn lờ trước mặt người khác. Có phải công ty sắp đóng cửa nên anh mới rảnh rỗi như thế? Hàn Dịch cắn răng. Con bé xấu xa này muốn bị dụ dỗ sao? Anh ta quả nhiên là ăn no rỗi việc nên mới tới nơi này. Lát nữa tôi có việc, tôi đi trước. Dứt lời, Hàn Dịch đi một mạch. Vu Hiểu Huy nhìn bóng lưng nổi giận đùng đùng của Hàn Dịch, vẻ mặt khó hiểu hỏi. Anh ta bị gì vậy? Phó Hàn Dịch lạnh nhạt nói. Thời kỳ mãn kinh đến. Vu Hiểu Huy nghẹn họng, chuyện này không buồn cười chút nào. Quên sạch chuyện Hàn Dịch vừa đi, cô quay sang hỏi Thẩm Thanh Lan. Thanh Lan, cậu thấy vừa rồi tôi đóng thế nào? Thẩm Thanh Lan cười nhẹ gật đầu. Tốt lắm, có tiến bộ hơn. So với lần trước gặp ở thành phố Tấn Ninh thì lần này Vu Hiểu Huyên có tiến bộ rất lớn. Dù kỹ xảo vẫn còn ngây ngô, nhưng là người mới, làm được tới mức này là hiếm lắm rồi. Nghe Thẩm Thanh Lan khẳng định, Vu Hiểu Huyên rất là vui vẻ. Thật vậy sao, Thanh Lan? Cậu thật sự cảm thấy tớ tiến bộ? Thẩm Thanh Lan gật đầu. Đúng vậy, cậu tiến bộ rất nhiều. Vu Hiểu Huyên cầm sữa cáo tôm cười toe toét. Trước đây khi quyết định chọn con đường này, cô ấy đã biết nó không dễ đi. Mấy tháng trôi qua cô ấy bỏ rất nhiều công sức, thậm chí Tết cũng không về nhà. Bây giờ được người bạn thân nhất khẳng định, tâm trạng của cô ấy bây giờ cứ như được ăn một ly kem trong ngày hè nóng bức. Hiểu Huyên, tới lượt cô. Bên kia có người gọi. Vu Hiểu Huyên đáp lại, sau đó đưa sữa cảo tôm cho Thẩm Thanh Lan. Thanh Lan, cậu cộng giúp tớ một lát, chờ tớ một tiếng. À không, nửa tiếng, tớ xong ngay thôi. Được, cậu cứ từ từ, đừng vội, tớ chờ cậu. Vu Hiểu Huyên chạy đến nửa đường liền quay trở lại. Cậu nhất định phải chờ tớ. Biết rồi, nhất định sẽ chờ cậu. Vu Hiểu Huyên thấy Thẩm Thanh Lan cam đoan, cuối cùng cũng yên tâm tiếp tục đóng phim. Khóe môi Thẩm Thanh Lan cong lên, thấy bộ dáng Vu Hiểu Huyên, tâm trạng cũng thoải mái hơn. Phó Hành Dật thấy Thẩm Thanh Lan cười thì đáy mắt cùng lướt qua ý cười. Thật ra anh không mong gì nhiều, chỉ mong Thẩm Thanh Lan vui vẻ là được. Thẩm Thanh Lan vốn rất đẹp, dáng dấp Phó Hành Dật cũng không tệ. Hai người đứng chung một chỗ chính là tổ hợp trai xinh gái đẹp. Vừa đi vào đã thu hút sự chú ý của không ít người. Có điều lúc bọn họ đi cùng ông chủ Hàn Dịch thì nên không ai dám qua đây mà thôi. Bây giờ Hàn Dịch đã đi rồi, một người đàn ông trung niên lập tức đi về phía bọn họ. Từ sau khi thân phận danh họa Lãnh Thanh Thu của Thẩm Thanh Lan lộ ra ánh sáng, rất nhiều người ở thủ đô đều biết cô, cho nên cô vừa tới là có người đã nhận ra. Hai người là bạn của Hiểu Huyên. Người đàn ông nở nụ cười ôn hòa. Ông biết Thẩm Thanh Lan hỏi như vậy chỉ đơn giản là một cách bắt chuyện. Không ai đánh kẻ mặt cười. Tứ Phương đã thể hiện thiện ý, Thẩm Thanh Lan tất nhiên cũng sẽ nể mặt. Huống chi theo cô quan sát thì người đàn ông này có địa vị trong đoàn phim. Đúng vậy. Nụ cười của người đàn ông đó tươi hơn, lấy từ trong túi ra một tấm danh thiếp đưa tới trước mặt Phó Hành Dật. Tôi là đạo diễn bộ phim này, tôi họ Vương. Phó Hành Dật cầm danh thiếp nhìn. Vương Bân. Đạo diễn Vương, lần đầu gặp mặt, nhờ ông chăm sóc Hiểu Huy nhà tôi nhiều hơn. Thẩm Thanh Lan khách khí nói, hiếm khi nghe lời nhờ vả từ miệng cô. Phó Hành Dật nhìn cô luôn quan tâm người bên cạnh mình như vậy. Đạo diễn Vương cười tủm tỉm. Hiểu Huyên rất cố gắng, cũng rất có năng lực. Người của tổ chúng tôi đều rất thích cô ấy, không cần phải nói chăm sóc hay không chăm sóc gì đó. Người trong đoàn phim thấy đạo diễn Vương nói chuyện khách khí thì rất kinh ngạc. Trong giới showbiz, đạo diễn Vương nổi tiếng nói thao năng thận trọng, thậm chí có thể nói là tính tình kỳ quái. Vậy mà khi nhìn đến mặt mũi Thẩm Thanh Lan và Phó Hành Dật, ông ta lại ra vẻ dễ nói chuyện. Đạo diễn Vương còn nổi danh vì yêu nhân tài, nhất là khi thấy mầm non tốt, lòng ông ta rất ngứa ngáy, khó nhịn. Một nam đàn tử đang rất nổi tiếng là do ông ta đào ra, cũng là do ông ta dốc sức nâng đỡ. Bình thường Hiểu Huyên hay nhắc về ông với tôi, nói ông thường xuyên chăm sóc cậu ấy, không hề chê bai vì cậu ấy là người mới. Thẩm Thanh Lan tiếp tục nói, dĩ nhiên những lời này không phải là vua Hiểu Huyên nói, mà là cô nói. Nụ cười của đạo diễn Vương thật hơn một phần, dù là ai thì cũng luôn thích nghe lời ngợi khen. Đâu có, đấy là do Hiểu Huyên tự mình cố gắng. Trong tay tôi còn có một kịch bản tốt, nhân vật nữ thứ rất thích hợp với Hiểu Huyên. Tôi định sau khi kết thúc bộ phim này sẽ hợp tác với Hiểu Huyên lần nữa. Thẩm Thanh Lan mỉm cười, không ngờ có một niềm vui ngoài ý muốn như vậy. Tôi thay Hiểu Huyên cảm ơn đạo diễn Vương. Khách khí rồi, không biết cô Thẩm đang làm gì? Đạo diễn Vương dò hỏi. Thẩm Thanh Lan không ngạc nhiên vì đối phương biết mình, bây giờ còn chưa tốt nghiệp, chỉ là một người tốt nghiệp mà thôi. Cô khẩm thẩm khiêm tốn quá rồi, cô chính là một họa sĩ lớn. Họa sĩ lớn gì đâu, chỉ là một sở thích mà thôi, một chút thành tựu này đâu dám so với đạo diễn Vương. Đạo diễn vừa diễn Vương cười đến trên mặt nở hoa. Ông ta chần chừ một chút, vẫn không nhìn được sự ngơ ngáy trong lòng. Không biết cô Thẩm có hứng thú trở thành diễn viên không? Tôi đang có một bộ phim, khí chất của nữ chính rất tương xứng với khí chất của cô Thẩm. Thẩm Thanh Lan không ngờ đạo diễn Vương đặc biệt tìm tới cô là vì điều này. Cô ngạc nhiên, lắc đầu. Thật ngại quá, đạo diễn Vương, tôi không có ý định gia nhập giới giải trí. Hiện một chàng trai vô cùng là đáng yêu, đã gây nên sự chú ý cho cả nhà họ Thẩm cũng như nhà họ Phó, và đã làm cho Phó Hoành Dực khá là ghen tuông. Đó là một đứa cháu của Thẩm Thanh Lan, là hạt đậu nhỏ. Và liệu cho tập 41 hay những tập kế tiếp thì cậu bé này sẽ mang đến những điều gì bất ngờ và đáng yêu cho quý thính giả của chúng ta nữa, thì chúng ta tuyệt đối đừng bỏ lỡ nha. Và đừng quên là nhấn like và subscribe kênh Nghe Chuyện Đêm để cùng Minh Giang đón chờ thêm những câu chuyện vô cùng hấp dẫn hơn nữa nha. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn.